Cực phẩm tà thiếu, chương 499, quá cường hãn, góc truyện audio.com, trên mặt Trần Thanh Đế lộ ra biểu lộ trêu tức thản nhiên nói. Đối với đánh gãy tư chi ta không có thích, ta thích đánh gãy năm chi. Thanh âm của Trần Thanh Đế rất bình thản, cực kỳ bình thản làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động. Bạn đang đọc truyện được lấy tại t.r.u.y.e.n.y.com, nếu như ngươi cho rằng hiện tại Trần Thanh Đế một chút cũng không có tức giận, vậy ngươi 10 phần sai rồi. Bình thản, đôi khi so với phẫn nộ càng thêm đáng sợ. Ít nhất, Lỗ Hồ cảm thấy vô cùng sợ hãi. Với tư cách trợ thủ đắc lực nhất của lão đại Thanh Băng, súng thần Lỗ Hồ cho tới bây giờ cũng không phải một người không quả quyết, trái lại còn phi thường quyết đoán, hung tàn. Bằng không thì Lỗ Hồ hắn không có khả năng có được địa vị hôm nay. Nhưng mà, lúc này Lỗ Hổ sợ, bắt đầu không biết làm như thế nào cho phải. Chết, Lỗ Hổ không sợ. Hắn sợ coi như mình chết rồi, cũng không bảo hộ được Trang Tất Thành. Trang Tất Thành, là con trai của ân nhân Lỗ Hổ hắn. Cho dù chết, hắn cũng phải bảo vệ tốt. Rất hiển nhiên, thế cục bây giờ căn bản là không cho phép, coi như là Lỗ Hổ hắn liều mạng. Cũng rất khó bảo toàn Trang Tất Thành. Đừng nói là Chu Toàn, không chết cũng khó khăn. Đánh gãy năm chi, một câu nói kia đã nói rõ hết thảy. Đã nghe được Trần Thanh Đế nói, trong lòng Lỗ Hổ siết chặt, hắn biết rõ, hắn chỉ có dốc sức liều mạng. Tuy biết rõ, cho dù chết, cũng không giữ được Trang Tất Thành. Không liều, bất luận cái hy vọng gì cũng không có. Răng rác, két sát, thanh âm xương cốt đứt gãy vang lên, Lỗ Hổ vừa muốn nâng súng bắn Trần Thanh Đế, chỉ cảm giác tay cầm súng của mình kịch liệt đau nhức. Ba ba, hai cây súng rơi trên mặt đất, trên ót Lỗ Hổ tất cả đều là mồ hôi lạnh, cổ tay của hắn đã bị chặt đứt. Lỗ Hổ chỉ là cảm thấy hoa mắt, thật sự không biết là chuyện gì xảy ra. Nhưng mà Trần Thanh Đế vốn là đứng ở trước mặt Đoạn Phàm, lúc này lại không thấy rồi, hiện ra ở bên người Lỗ Hổ hắn. Rất rõ ràng, cánh tay của hắn là bị Trần Thanh Đế đánh gãy. Nhanh, tốc độ cực nhanh, nhanh đến Lỗ Hổ cũng không có kịp phản ứng, bảo tiêu đông ca của Đoạn Phàm cũng là như thế. Căn bản không biết là tình huống như thế nào, Lỗ Hổ đã bị giải quyết rồi. Cái này lại để cho trong lòng Đông Ca rung động, mồ hôi lạnh không tự giác chảy ra. Người, như thế nào có thể mạnh đến loại tình trạng này? Tốc độ của con người, như thế nào có thể nhanh như thế? Cái này còn là người sao? Hiện tại Trần Thanh Đế là luyện khí tầng 7, dưới tình huống toàn lực bộc phát đem thân pháp thi triển đến cực hạn, đạt tới tốc độ nhanh như vậy, có gì khó? Đương nhiên, nếu không phải Đoạn Phàm đột nhiên xuất hiện, sợ Lỗ Hổ ngộ thương đến Đoạn Phàm, Trần Thanh Đế cũng sẽ không làm ra khủng bố như vậy. Chỉ là đối phó một cái Lỗ Hổ thực không cần phải để cho Trần Thanh Đế hắn ra hết toàn lực. Oanh, một tiếng trầm đục, Trần Thanh Đế một quyền đánh vào ngực Lỗ Hổ, Lỗ Hổ giống như là diều đứt dây, trực tiếp bị đánh bay, hung hăng đụng vào trên vách tường. Toàn bộ quá trình, Lỗ Hổ không có chút sức hoàn thủ nào. Không, Lỗ Hổ căn bản không có kịp phản ứng. Súng thần Lỗ Hổ cứ như vậy bị Trần Thanh Đế giải quyết rồi, đừng nói là nổ súng, ngay cả súng cũng không kịp nâng lên, đã bị đánh trọng thương. Cái này nếu nói ra ai tin a? Tại thời khắc này, bảo tiêu đông ca của Đoạn Phàm, ánh mắt nhìn về phía Trần Thanh Đế, ngoại trừ sợ hãi ra càng nhiều hơn. Góc truyện audio.com, là sùng bái, hắn rốt cục minh bạch vì cái gì Hắc Ám Tiểu Ma Vương Đoạn Phàm, sẽ ở trước mặt Trần Thanh Đế, biểu hiện giống như quai bảo bảo vậy. Không chỉ là kỹ thuật đua xe, còn có sức chiến đấu cường hãn. Chỉ cần Trần Thanh Đế nguyện ý thu Đông Ca, Bạch Ngọc Đông hắn làm đồ đệ, bảo hắn làm thỏ con hắn cũng nguyện ý. Khục khục, tuy rất buồn nôn, Đoạn Phàm quay mắt về phía Trần Thanh Đế, đưa lưng về phía Lỗ Hổ cùng Trang Tất Thành, hắn chỉ cảm thấy một đạo kình phong thổi qua, thấy hoa mắt, sư phụ Trần Thanh Đế của hắn không thấy rồi. Khi Đoạn Phàm kịp phản ứng, quay đầu lại phát hiện Lỗ Hổ đã đập lên tường, thời gian dần qua chảy xuống, tinh thần không phấn chấn, trước ngực đều là máu tươi. Mà Trần Thanh Đế biến mất không thấy gì nữa, đang đứng ở cách đó không xa. Đoạn Phàm quyết đoán sững sờ ngay tại chỗ, trừng lớn hai mắt, tròng mắt muốn tràn mi mà ra, quai hàm rơi đầy đất, một câu cũng nói không nên lời. Con mẹ nó, cái sư phụ này của ta thật sự là quá nghiêu bức đi à nha. Súng thần Lỗ Hổ a, ngay cả cơ hội nổ súng cũng không có, cứ như vậy bị đánh bay, hơn nữa, khoảng cách còn xa như vậy, trời của ta, tốc độ này cũng quá nhanh đi, chẳng lẽ sư phụ là thần tiên, không khoa học quá, không khoa học rồi. Đoạn Thiên Cha của Đoạn Phàm tuy nắm giữ một nửa thế lực ngầm, thế lực cực kỳ cường hãn, nhưng mà cao thủ chân chính, Đoạn Phàm cũng chưa có tiếp xúc qua. Giống như là Trần Đại Thiếu, Trần gia Trần Đại Thiếu, đứng đầu tam đại thế lực quân đội, lại là nghịch lân của Trần lão gia tử, cái thân phận này đã đầy đủ như bức a. Nhưng mà ở Trần Đại Thiếu kia xem ra, đừng nói là huyết nhận, chút ít ám trang trước kia bị Trần Phong Nhiên diệt sát, đều đã là siêu cấp cao thủ. Tồn tại vô địch, huống chi là Đoạn Phàm. Ở trong mắt Đoạn Phàm, hộ vệ của hắn Đông Ca, sức chiến đấu đã đạt đến tình trạng khủng bố. Cách chương.